Ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 2. Góc truyện audio.com. Khương Vọng Thư hành động rất nhanh. Sau khi nói câu nói này, liền bắt đầu tìm điện thoại đặt trước quán ăn. Hoàn toàn không thấy được vẻ cụt hứng tối hôm qua. Nàng mặc áo ngủ tơ tằm thắt lưng ngồi ở trên sofa. Một tay dùng ngón tay bấm điện thoại. Một tay dùng ngón tay cái đặt ở bên môi khẽ cắn. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thang Tư Niên ngồi ở đối diện nàng. Nhìn tóc suôn dài của nàng buông xuống ở đầu vai là 10 phần tùy ý. Khương Vọng Thư cắn ngón tay nhìn một hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn hướng về Thang Tư Niên. Mở miệng hỏi cô. Quán Thiên Hương đường Thiên Nhuận Tư Niên đi qua chưa? Nơi đó rất tốt nha. Nhưng mà lái xe hơn 1 tiếng mới đến. Một nơi gần hơn thì còn có một nhà hàng tại Viễn Đông. Lái xe chỉ là 10 phút chỉ là chỗ đỗ xe có chút khó tìm. Lần trước chị và chị gái em lái đến hơn 10 phút cũng chưa dừng được xe. Tư Niên cảm thấy đi bên nào tốt hơn. Thang Tư Niên hoàn hồn. Quay lại bình thản nên có. Em sao cũng được. Khương Vọng Thư nghe cô nói như vậy. Rất nghiêm túc nói rằng. Không nên trả lời như vậy là rồi. Tốt tốt chọn một cái. Thang Tư Niên không thể làm gì khác hơn là đáp. Vậy thì đi Tiên Hương đi. Xa một chút không sao. Em lái xe là được. Cô quyết định. Khương Vọng Thư liền vui vẻ đặt bàn trước. Sau khi làm hết xong xuôi. Khương Vọng Thư để điện thoại ném ở một bên. Chậm rãi xoay người. À, chị đói rồi. Chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Nàng nói liền đứng dậy. Bước chân nhẹ nhàng hướng bàn ăn trong bếp đi đến. Tư Niên ngày hôm nay làm món gì ăn ngon đây? Thang Tư Niên cùng ở sau lưng nàng. Nhìn da thịt trắng tiết lộ ra giữa những sợi tóc đen của nàng. Nhẹ nhàng trả lời. Cũng không có cái gì. Chính là cháo tham đạm cho buổi sáng. Hai chị gái tối hôm qua đều uống nhiều rồi. Sáng sớm nên ăn chút đồ thanh đạm. Thang Tư Niên vừa nói. Một bên lấy bát múc cho Khương Vọng Thư thêm một chén cháo nữa đặt ở trước mặt nàng. Khương Vọng Thư ngồi xuống. Tự nhiên nhận chén cháo Thang Tư Niên đưa tới rồi nói tiếng cảm ơn. Tư Niên thực sự là em gái độc lập à, chị cũng rất muốn có em gái như em như vậy. Chị em nói, sau khi em trở về nghỉ ngơi cậu ấy mỗi ngày đều có bữa sáng ăn. Khương Vọng Thư múc một muỗng cháo đưa về trong miệng, nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Chị cũng muốn có người làm bữa sáng cho mình à, Thang Tư Niên nghe xong cười cười. Không có nói tiếp, trầm mặc múc cho bản thân một chén cháo rồi lôi cái ghế ngồi ở đối diện Khương Vọng Thư. Khương Vọng Thư lấy đũa gắp một miếng thịt thanh tiêu, thả vào trong miệng, tán dương, thật ngon, từ Thang Tư Niên bắt đầu biết cô. Liền biết Khương Vọng Thư là người rất cổ vũ người khác. Cô còn nhớ chính mình mới vừa học làm cơm. Lúc đó gia vị cũng không phân rõ lắm. Khương Vọng Thư liền ăn qua món cô làm. Đồng thời cũng là dùng vẻ mặt như thế nói một câu ăn ngon. Cho dù đối với việc nàng khen đã miễn dịch. Nhưng nghe được câu này thì Thang Tư Niên vẫn còn có chút cao hứng. Thang Tư Niên cụp mắt. Nụ cười tại trên mặt cô chợt lóe lên. Khương Vọng Thư là bạn học sơ chung của Thang Thuấn Hoa. Hai người thời sơ chung quan hệ cực kỳ tốt. Khi đó mỗi khi đến ngày nghỉ lễ, Thang Thuấn Hoa đều sẽ theo Khương Vọng Thư ra ngoài chơi chơi. Thang Thuấn Hoa từ nhỏ hoạt bát cởi mở. Xưa nay bên cạnh đều không thiếu bạn. Lúc nhỏ, Thang Tư Niên hay nhìn thấy có đủ loại chị gái tìm đến chị của chính mình chơi. Năm Thang Tư Niên 11 tuổi ấy, Thang Thuấn Hoa 15 tuổi vừa vặn tốt nghiệp trung học hạng nhất. Rồi cùng một nhóm bạn hẹn cẩn thận đi ra ngoại ô leo núi. Đồng thời ngủ lại một đêm, Thang Tư Niên nhớ mang máng vào hôm sáng sớm đó. Cô nhìn chị vội vội vàng vàng ra cửa còn quên đem theo thuốc say xe đã chuẩn bị trước. Cô đã theo trên bước chân chị, đem thuốc say xe đưa tới. Thang Tư Niên một bên kêu tên chị, một bên đuổi theo nàng ra tới cửa. Mới hoang mang kêu chị mình dừng. Cô dừng bước lại, muốn đem thuốc say xe giao cho chị mình. Liền nhìn thấy Khương Vọng Thư đứng bên cạnh chị mình. Khương Vọng Thư ăn mặc áo đầm trắng, đứng trước xe con màu đen, cười với cô đến mày cong cong. Em chính là bánh trôi đi. Chị là bạn của chị em nha. Gọi là Khương Vọng Thư. Đứa nhỏ 11 tuổi bị nụ cười của chị gái mê hoặc. Trong phút chốc không ngừng biết như thế nào cho phải. Chị chậm chập đáp một tiếng. Chị khỏe. Sau đó dùng lực mà đưa thuốc say xe mang theo bên trong tay mình nhét vào trong tay chị gái mình. Xong rồi vội vàng xoay người rời khỏi. Lúc đi, Thang Tư Niên tựa hồ mơ hồ nghe được cái chị có vẻ rất đẹp đang hỏi cái gì. Có phải là bị em gái cậu chán ghét không? Thang Thuấn Hoa rất vui vẻ giải thích. Nói là, bánh trôi khá là sợ người lạ. Cậu gọi nó bánh trôi nàng khẳng định là thẹn thùng mới chạy đi rồi. Chờ sau khi Thang Thuấn Hoa lên cao trung, Thang Tư Niên liền rất hay thấy chị xinh đẹp ở tại trong nhà mình. Nhưng cũng không còn nghe được chị gọi mình bánh trôi. Gia cảnh của Khương Vọng Thư giàu có, là bạch phú Mỹ, 100% không hơn không kém. Năng lực học tập cũng rất mạnh. Thang Tư Niên vào lúc học lớp 7 thì bởi vì vấn đề tính cách, gặp một cái chuyện không vui đã khiến thành tích xuống dốc không phanh. Vừa vặn lúc đó các chị mới vừa thi đại học xong, liền bù đắp cho cô toàn bộ kỳ nghỉ khóa thứ nhất. Bạch phú Mỹ, bài phu mây, bạch, trắng trẻo, phú, giàu có, Mỹ, xinh đẹp. Đây là mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến. Nhưng sau đó Khương Vọng Thư cùng Thang Thuấn Hoa đi trường ở nơi khác học. Liên hệ giữa Thang Tư Niên cùng nàng ít đi rất nhiều. Mãi đến tận sau khi hai người tốt nghiệp quay về làm việc thì Thang Tư Niên mới tiếp tục lặp lại liên hệ cùng đối phương. Thang Thuấn Hoa cùng Khương Vọng Thư tốt nghiệp cùng nơi. Sau khi tốt nghiệp một người làm biên kịch truyền hình. Một người ở thành phố này mở cửa hàng áo cưới, làm nhà thiết kế áo cưới. Vừa bắt đầu hai người làm việc đều rất khổ cực, phấn đấu mấy năm sau, mới có dư giả, 3 năm sau thì tụ lại. Thế là Thang Tư Niên lại nhiều lần nhìn thấy Khương Vọng Thư ra vào nhà mình. Thường xuyên qua lại, Khương Vọng Thư cùng Thang Tư Niên cũng quen càng thêm quen. Cũng hoàn toàn đem đối phương xem như em gái của chính mình. Hết thảy tựa như gia trưởng vậy. Khương Vọng Thư nói chuyện phiếm đến một nửa đã cùng Thang Tư Niên tán gẫu đến trên chuyện học tập của cô. Cái miệng nhỏ của nàng uống cháo. Hững hờ mở miệng, chị nghe chị em nói. Học kỳ sau thăng nghiên cứu năm 2 nên phải thường trú bên phía bệnh viện hả? Có phải là vẫn có thể về nhà ở? Thang Tư Niên học đại học chính quy y khoa bản địa khoa khoang miệng. Được trường cử đi học nghiên cứu trường học viện nghiên cứu. Bây giờ vừa vặn đã đến kỳ nghiên cứu sau. Thang Tư Niên cách nơi học 2 tiếng rưỡi lái xe từ nhà. Cho nên bình thường cô đều ở ký túc xá trường học. Chỉ có cuối tuần mới sẽ về nhà. Thang Thuấn Hoa bình thường đều ở nhà viết kịch bản còn cha mẹ lại quanh năm đi du lịch bên ngoài. Thường xuyên đói bụng không ai quản ăn cơm vì lẽ đó đặc biệt chờ mong thời điểm Thang Tư Niên đi bệnh viện để nghiên cứu kỳ 2 làm tiền đề có. Thể ở nhà, cùng nàng sinh hoạt chung. Thang Tư Niên nghe được Khương Vọng Thư hỏi một câu. Lắc đầu một cái, không về nhà được, thầy cùng phòng thí nghiệm ở khu bệnh viện. Cách nhà em chỉ nửa giờ chạy xe đây. Khương Vọng Thư gật gù. Lại hỏi cô, vậy em ở nơi nào? Thang Tư Niên đáp, ở ký túc xá. Bệnh viện có chuẩn bị ký túc xá cho nghiên cứu sinh. Em có thể ở nơi nào? Khương Vọng Thư không phải hiểu rất rõ chuyện trường học của Thang Tư Niên nên không thể làm gì khác hơn là nói với cô. Quanh khu bệnh viện chị có căn nhà. Rất gần. Nếu em ở ký túc không quen, có thể vào ở nhà của chị. Khu bệnh viện cách trung tâm thành phố rất gần, mà tiệm áo cưới của Khương Vọng Thư lại mở ở trung tâm thành phố. Vì lẽ đó Khương Vọng Thư ở quanh khu này mua nhà. thỉnh thoảng sẽ ở nơi đây. Thang Tư Niên khéo léo từ chối ý tốt của Khương Vọng Thư. Cảm ơn, không cần phiền như vậy. Khương Vọng Thư nhấc mắt nhìn cô một cái, cũng không để ý nói. Không phiền phức, em là em gái chị mà. Hơn nữa em vào ở, nói không chừng còn có người nấu cơm cho chị đây. Nàng nói câu này thì Thang Thuấn Hoa mắt buồn ngủ mông lung vừa vặn từ phòng đi ra. Nghe hương vị đi tới nhà bếp, Thang Thuấn Hoa còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Một bên nện eo một bên ngáp, đem lời Khương Vọng Thư nói nghe từ đầu đến đuôi. Liền ngáp liền than trời. Cậu vẫn còn muốn tìm người làm cơm A Nguyệt Nguyệt. Thang Thuấn Hoa nói, đi tới kéo cái ghế ngồi ở cạnh Thang Tư Niên. Chống cái chán uể oải nói, bánh trôi, cho chị chén cháo đi, chị cũng sắp chết đói. Thang Tư Niên nghe lời cho múc cho nàng một chén, đẩy lên trước mặt nàng có chút ân cần nói, chị, eo của chị đau lắm hả? Thang Thuấn Hoa một tay nện eo, một tay nâng lên bát nhấp một hớp cháo, thở dài một tiếng, ai, đã có tuổi, lại không vận động nên uống một chút rượu. Cả người đều khó chịu. Thang Tư Niên không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng. Ăn xong bữa sáng đi tắm là tốt rồi. Thang Thuấn Hoa nghe xong gật gù. Cuối cùng lại nghĩ tới đến. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thang Tư Niên lên án nói. Còn có A Bánh Trôi. Em làm sao không đổi quần áo cho chị vậy? Hại chị mặc nội y ngủ cả đêm. Ngực khó chịu chết rồi. Thang Tư Niên mím môi. Chị uống đến quá say rồi. Cả chị Vọng Thư có phần. Em cũng không có cách nào đồng thời chăm sóc hai người. Tốt mà được rồi. Em ngoan em ngoan. Thang Thuấn Hoa giơ tay. Xoa xoa đỉnh đầu Thang Tư Niên. Như dỗ đứa nhỏ. Tối hôm qua cảm ơn em tới đón chị nha. Thang Thuấn Hoa nói xong. Quay đầu nhìn về phía Khương Vọng Thư. Thế là hỏi nàng, Nguyệt Nguyệt vừa rồi cậu nói cái gì tới? Tại sao lại muốn tìm người nấu cơm? Cậu hiện tại mời mấy gì kia? Không phải sẽ nấu cơm ngon hơn sao? Khương Vọng Thư nhìn chị em tốt đáp. Há, mình muốn tìm Tư Niên nấu cơm cho mình mà. Tư Niên nói học kỳ sau sẽ đi bên khu bệnh viện học tập. Mình liền hỏi em ấy có muốn tới nhà mình ở hay không? Thuận tiện làm người nấu cơm cho mình. Mời A-di phải bỏ tiền. Để Tư Niên làm cơm có thể tiết kiệm tốt một số tiền lớn nha. Thang Thuấn Hoa nói nàng. Cậu, đại tiểu thư cậu còn muốn sai khiến em của mình mà. Nàng cười nói xong câu đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thang Tư Niên. Kinh ngạc nói. Bánh trôi em không công tác trong bệnh viện nội thành sao? Muốn đi đến bệnh viện địa phương xa bên kia như vậy sao? Thang Tư Niên gật gù. Giải thích, thầy ở bên kia, vì lẽ đó muốn đi bên đó làm thí nghiệm. Thang Thuấn Hoa nghe vậy, kêu rên một tiếng, chị còn tưởng rằng em có thể về nhà ở đây đấy. A, nhanh lên mau đọc hết sách về nhà bồi chị A, trọ ở nhà một mình viết kịch bản siêu cấp cô đơn. Khương Vọng Thư thấy bộ dáng này của nàng, cười khuyên nàng, cậu cô đơn như thế không bằng chuyển tới ở cùng mình. Ngược lại hiện tại mình cũng độc thân, hai người ở cho có bạn cũng tốt. Thang Thuấn Hoa phi thường động lòng, nhưng dứt khoát từ chối đối phương. Không được rồi, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, cậu khẳng định không tới một tháng lại có đối tượng mới. Đến lúc đó, không phải lại phải một người lẻ loi quay về nhà sao? Cách chương.